Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuấn này trước mặt không khỏi cay mắt. Đơn giản là anh ghen tị thôi. Khoan đã, trên người anh... Vivi nhăn mặt nhìn hắn. Đồng hồ cô chợt rung lên bất thường như đang phát hiện thấy gì đó. Chất phóng xạ. Vivi hốt hoảng nói. Cô không khỏi bàng hoàng. Trên người hắn có dính bột màu trắng là chất phóng xạ. Là tên nào có thể làm như vậy? Ghế sofa, đúng vậy. Là Gia Minh ngồi lên ghế sofa màu trắng. Căn bản không thể nhìn thấy được. Phải làm sao? Gia Minh nghe đến đó vội vàng buông cô xuống. Hắn không muốn mình nhiễm qua cho cô. Jackson tức giận, kêu người qua tay nghe qua lấy trực thăng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cô không thể lường trước được. Ở bên hắn quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều kẻ thù. Kết quả thấy lão đại đã nhiễm phóng xạ. Giật nhiên đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy sắc mặt của Vivi. Căn bản ánh mắt sắc như lão đại vậy. Phải làm sao? Vivi lớn tiếng hỏi. Đầu tiên cần phải có một số máu hiếm để ngăn cái sắc thể đó vào người. Giật nhiên giải thích. Của tôi. Vivi bước nhanh đến chiếc giường của Sa Minh. Hắn trừng mắt nhìn cô. Tôi có nhóm máu đặc biệt, nhanh lên. Em thôi ngay. Sa Minh hắn trầm giọng, thân thể không nhúc nhích được gì. Chần chừ một lúc rồi cũng cầm ống lấy máu đâm nhẹ vào người cô. Thân thể yếu, ở mớ bị thương, đã mất đi rất nhiều máu. Căn bản với cơ thể này không thể chịu được dù chỉ một chút. Nhưng cô chỉ cắn răng chịu đựng từng cơn đau, từng ống máu được rút ra. Chỉ luôn chỉ biết cảm thán cô gái của hắn. Không đủ. Giật nhiên nói. Chết tiệt, còn bao nhiêu nữa mới đủ? Phu nhân không chịu được. Jackson hét lên. Lấy đi. Giọng run run vang lên, sắc mặt đã trắng bệch, ngay cả thở cũng khó khăn. Vivi, em không có quyền, mau dừng lại đi. Gia Minh hắn bị đám thuộc hạ giữ lại. Đã nói rồi, chết cũng chỉ chết dưới tay anh. Vivi nhìn hắn, chạm vào khuôn mặt hắn. Có lẽ lần này, cả hai người họ đã nhận ra tình cảm của nhau. Lão đại, thật sự thứ lỗi. Jackson và Giật Nhiên cùng một đám thuộc hạ quỳ xuống xung quanh hắn, rồi rút một lượng máu của Vivi khiến cô ngất đi. Để tôi đi tìm người cùng nhóm máu. Lúc này Chí Luân mới lên tiếng. Sau khi rút lượng máu đó, đã ngăn chặn được chất phóng xạ vào trong người của hắn. Gia Minh hắn hồi phục nhanh chóng, đã cho cả đám thuộc hạ Jackson và Giật Nhiên 70 roi. Sau lần này, hắn sẽ không thể không nói ra câu nói ấy. Câu nói mà hắn chưa bao giờ nghĩ hay làm trong cuộc đời hắn. Anh yêu em. Chán quá. Vivi ngồi nhìn mấy thứ bồi bổ đầy ở trên bàn mà phát ngán. Mấy ngày nay hắn ta cứ bồi cô cái này không cho ăn cái kia, rồi cứ để cô ở nhà chả cho vận động tay chân gì cả. Cô cảm giác như mình sắp tăng cân được vài chục cân rồi. Mama, tại người thôi, còn nói ai? Tiểu Hy ngồi kế gọt trái cây, cũng vừa ăn vụng. Có đứa con nào như con không? Vivi cau mày nói. Mama đại nhân à, tất cả là vì mama thôi. Tiểu Hy cười hì nói. Lúc đầu nghe tin mẹ mình bị bắn lần nữa, tim như muốn rơi ra ngoài. Lần nào mẹ mình cũng gặp chuyện. Vivi cô khi ăn hết trái cây đi dạo quanh dinh thự một chút, ghé qua thư phòng làm việc của Gia Minh. Căn phòng rộng rãi chứa nhiều tủ sách cùng với chiếc bàn làm việc, khắp nơi tràn ngập màu đen. Loài hoài vài tấm hồ sơ trên bàn, Vivi cô đột nhiên lại mở cái ngăn kéo ra. Mắt kinh ngạc khi nhìn thấy một tờ giấy trắng đầy dòng in chữ. Tay run run cầm lên đọc. Xác nhận ADN. Tiểu Hy và Gia Minh xác nhận là ruột thịt, cha con. Đọc đến dòng chữ ấy, cô quả thật rất kinh ngạc. Thì ra suốt 9 năm nay, Gia Minh hắn chính là ba ba của Tiểu Hy. Suốt 9 năm cô cực khổ nuôi nấng Tiểu Hy đến bây giờ. Tại sao hắn không nói? Tại sao hắn không lại giữ bí mật? Tại sao? 1000 câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Có phải mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến chúng ta chưa kịp thích ứng? Cô nên vui hay nên buồn đây? Em tới rồi. Một giọng nói trầm vang lên đằng sau cô. Đã 2 ngày không gặp rồi, muốn gặp, nhưng thân tâm lại sợ. Sợ lắm, cảm xúc lẫn lộn hòa quyện vào nhau. Anh nói xem. Vivi quay đầu lại, nước mắt chợt ứa ra, nhòa cả tầm nhìn của cô. 9 năm tôi cực khổ nuôi nấng Tiểu Hy, 9 năm tôi chịu đựng sự dày vò. Trong 9 năm đó tại sao anh không hề gặp tôi? Là do tôi không biết phải làm sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net